Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Lời giới thiệu. Đĩa pháp thoại này gồm 4 phần. Thứ nhất là câu chuyện tái sanh của Damarowan do sư Khánh Hỷ kể. Phần thứ hai là bài kinh Pali cho Damarowan tụng lúc 27 tháng tuổi. Phần thứ ba, bài kinh tiếng Pali do thiền sư Kim Triệu Kipapanyo tụng. Phần thứ tư là bài kinh tiếng Việt do sư Chân Trí tụng. Sau đây là câu chuyện tái sanh của Damarowan do sư Khánh Hỷ kể.